Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và rất là muộn rồi, đêm nay thì chúng ta đến với tập tiếp theo của Tiên Tiên Ký nhé. Anh em nào còn thức thì chúng ta vào nghe tập số 59 Tiên Tiên Ký. Đến muộn quá. Xin chào Sói Đói nhé, chào Đông Phương Bất Bại, chào Hiếu Vũ Văn nhé. Hôm nay đến chuyện muộn. Mọi người vào cho Phong một like video nhé và chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện. Ở tập trước, tập số 58 thì chúng ta thấy là Trần Trường Sinh đã bắt đầu giải bia trong Thiên Thư Lăng và đã giải một lần là được đủ các bia là 17 bia rồi. Diễn biến tiếp theo đây nào, chúng ta vào tập số hôm nay, tập số 59. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Tiên Thiên Ký, tập 59. Mười bốn năm không tu hành, chỉ có đọc sách, một năm thông u, 20 ngày không giải bia, chỉ ngồi yên, một ngày liền xem hết Tiền Lăng bia. Sau khi Giáo Hoàng Đại Nhân nhận biết được sự việc xảy ra hôm nay trong Thiên Thư Lăng, làm hai câu bình cho Trần Trường Sinh. Sau đó một số đại nhân vật quốc giáo nào đó cố ý lan truyền. Hai câu bình này giống như là nắng chiều, nhanh chóng truyền ra khắp kinh đô. Mọi người chấn động lại nhìn về phía Thiên Thư Lăng ở phía nam, nảy sinh ra đủ loại cảm xúc. Biết bao nhiêu năm nay, trong một ngày xem hết Tiền Lăng bia, chỉ có Chu Độc Phu từng làm được. Hôm nay Trần Trường Sinh cũng làm được. Chả lẽ hắn sẽ là Chu Độc Phu thứ hai? Nhưng mà đã có một số người chú ý tới một số chỗ khó hiểu. Tin tức trong Thiên Thư Lăng truyền ra, cảnh giới khí tức của Trần Trường Sinh cũng không có theo giải bia mà phát sinh biến hóa, vẫn còn ở sơ cảnh thông u. Phải biết năm đó Chu Độc Phu giữa lúc bước cước bộ ở trong Thiên Thư Lăng, nhìn thấy bia văn, bước vào giữa nhà, cảnh giới khí tức không có lúc nào là không thay đổi. Lấy một số người vừa mới vào Thiên Thư Lăng năm nay mà nói, Huệ Viện Trung Hội đã phá cảnh thông u, còn rất nhiều người như là Đường Tam Thập Lục cũng đã nhìn thấy khả năng phá cảnh. Theo lý mà nói, Trần Trường Sinh xem trong 17 tòa Thiên Thư Lăng cũng là phải có chỗ tiềm năng, cũng là phải có chỗ tăng tiến mới đúng chứ. Tần giáo sĩ đỡ giáo chủ đại nhân Mai Lý Gia đi Tân Ly Cung, sau đó tham bái Giáo Hoàng đại nhân, y nhắc đến đồn đại lúc này ở kinh đô. Sau khi do dự một lát, lại nói: rất nhiều người đều đang nghi ngờ Trần Trường Sinh có dùng tiểu xào gì hay không, thậm chí có thủ đoạn gì ở trong Thiên Thư Lăng hay không. Lĩnh ngộ chính là lĩnh ngộ, giải bia mãi mãi là tu hành của chính người tu đạo, ai cũng không thể thay đổi. Giáo Hoàng đại nhân đang cầm nguy mộc tưới nước vào trong chậu hoa thanh diệp, nói: ta không cho rằng tiểu tử đó có cơ hội đuổi kịp Chu Độc Phu năm đó, suy cho cùng cũng cần phải có ma lực cực lớn, hơn nữa có liên quan tới tính tình. Hắn biểu hiện xuất sắc như vậy đã làm ta khá là hài lòng, thậm chí có thể nói là khá bất ngờ. Mai Lý Sa nói: bây giờ ta muốn biết nhất là lúc hắn nhìn thấy tòa bia đó sẽ phản ứng thế nào, có giống như chúng ta hôm nay bất ngờ kinh ngạc khi hắn gây sức ép hay không. Môi mộc của Giáo Hoàng đại nhân dừng ở trên thanh diệp, hơi nghiêng, giống như là vì nghĩ tới điều gì nên có chút xuất thần. Thần kỳ là nước ở trong môi vẫn có chảy ra ngoài. Tần giáo sĩ đứng bên cạnh ngơ ngẩn, không hiểu. 17 tòa thiên thư 17 tòa thiên thư Tiền Lăng đã được Trần Trường Sinh giải hết, sao còn có một tòa bia cuối cùng chứ? Giáo Hoàng đại nhân lắc đầu tiếp tục tưới nước nói: cho dù nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể giải được hay sao? Mai Lý Sa mỉm cười nói: đứa trẻ đã mang đến nhiều ngạc nhiên như vậy, thêm một chuyện nữa, hình như là cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Cam lộ đài trong bầu hoàng hôn dày đặc, giống như là một ngọn đuốc khổng lồ. Thánh hậu Nương Nương khoanh tay đứng ở trên đài nhìn về phía Thiên Thư Lăng, ở trong ánh mắt lạnh lùng hiện ra thần tình có chút trầm biếm. Đều là cùng một ngày xem hết Tiền Lăng bia, nhưng Chu Độc Phu năm đó thực sự là xem hiểu, Trần Trường Sinh hắn còn kém rất xa. trong những người đại lục còn sống hiện giờ, bà và giáo hoàng đại nhân là rất ít người đã từng tiếp xúc với Chu Độc Phù, thậm chí có thể nói là quen biết. Chỉ có bọn họ mới biết vị cường giả nhất đại lục đó rốt cuộc cường đại kinh khủng tới mức độ nào, cho nên bọn hắn căn bản không cho rằng Trần Trường Sinh có thể đánh đồng với người đó. Mạc Vũ đứng sau bà nhất thời không nhịn được nói. Nhưng thời gian một ngày xem 17 tòa bia đã rất tài giỏi rồi. Ít nhất là giỏi hơn thần năm đó rất nhiều. Thánh hậu không có xoay người mà nhìn Thiên Thư Lăng. Nhờ đến những kẻ tu đạo ở trong Thiên Thư Lăng xem bia đến bạc đầu. Từ xưa đến nay, thần tình châm biếm giữa chân mày trở nên càng ngày càng đậm. Xem bia rốt cuộc để làm gì? Tại sao đã có người thủy chung nghĩ không thông? Xem bia xưa này đều không phải là mục đích của tu đạo, mà là thủ đoạn của tu đạo. Năm đó nương nương hủy bạc chính là muốn dạy bảo thế nhân đừng có ngộ nhập lạc lối. Chỉ tiếc không ai hiểu khổ tâm của nương nương. Mạc Vũ nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Nếu không có bất kỳ trợ giúp cho cảnh giới đạo nghĩa, cho dù có đọc hiểu hết tất cả những bia đá trên làng đó thì có lợi ích gì chứ? Năm đó ta bảo Chu Thông đi hủy tấm bia dưới làng đó, một số người già trong quốc giáo khóc lóc, nói ta là không tuân theo quy chế tổ tiên. Bây giờ nghĩ, thực sự nên giết toàn bộ đám người già hồ đồ đó mới phải. Thánh hậu thản nhiên nói. Thiên thư bia dù sao cũng là thánh vật, cũng phải cho người sử dụng mới có ý nghĩa. Tốc độ Trần Trường Sinh giải bia quả thực nhanh hơn ngươi rất nhiều. Nhưng mà năm đó ngươi chính là tụ tinh thành công trong Thiên Thư Lăng. Còn hắn, dù sao hắn xem hiểu toàn bộ Thiên Thư Lăng, nhưng không có bất kỳ tăng tiến gì cho cảnh giới. Thì được cái gì chứ? Ý giống nhau. Xuất hiện hai lần trong hai câu nói. Câu đầu tiên nhắm vào tất cả kẻ tu hành ở thế gian. Câu phía sau là trực tiếp chỉ Trần Trường Sinh. Bạc Vũ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười. Thầm nghĩ không ngờ nương nương cũng biết nói lời thô tục. Xem ra biểu hiện của Trần Trường Sinh trong Thiên Thư Lăng vẫn làm nương nương cảnh giác. Đương nhiên bà cảm giác cảnh giác không phải là bản thân Trần Trường Sinh, mà là quốc giáo phía sau hắn. Mặc Vũ không có che giấu cảm xúc của mình. Đây chính là lý do cơ bản mấy năm nay nàng luôn được nương nương tín nhiệm. Nàng mở to mắt hiếu kỳ hỏi. Vậy người thấy Trần Trường Sinh có cơ hội không? Thánh hậu nhìn về phía Thiên Thư Lăng, im lặng giây lát sau đó nói. Có lẽ hắn có thể nhìn thấy tòa bia cuối cùng đó. Chỉ là hắn quá trầm ổn, tuổi tác còn rất trẻ, lại cả người đầy mùi ganh đua, làm cho người ta không thích. Nào giống Chu Độc Phù năm đó, sáng lạn như ánh mặt trời, khí thế như là bão táp, hô trời gọi đất, thì phải hỏi đến cho tận cùng. Mạc Vũ hơi nhíu mày, cảm thấy nỗi mỗi lần nương nương nhắc tới gã cường giả tuyệt thế đó, cảm thấy hình như cũng có chút dao động. Tu đạo, tu là tâm, tính cách quyết định vận mệnh, cũng sẽ quyết định kẻ tu đạo có thể đi bao xa. Thánh hậu đưa ra phán đoán cuối cùng. Trần Trường Sinh không được. Giải được tòa bia thứ 17, Trần Trường Sinh bước tới cánh đồng xanh gì. Trong hoàng hôn, cả tòa thiên thư giống như là đang thiêu cháy. Mảnh vùng cánh đồng tất nhiên cũng không ngoại lệ. Lửa rừng vô hình lan tan tràn lan ở trên lá cỏ, cảnh tượng cực kỳ diễm lệ. Giữa vách đá phía dưới cánh đồng truyền đến tiếng nước ầm vang. Lúc này hắn mới biết, thì ra đúng là tới bên phía thác nước phía tây nam lộc của Thiên Thư Lăng. Hắn đang nghĩ quá trình giải bia hôm nay tuy còn có chút không hài lòng, nhưng mà khó tránh khỏi có chút vui mừng, cảm thấy mình cũng được. Đột nhiên hắn cảm nhận được chút gì đó, sắc mừng giữa chân mày đã dần đùi lại, tỏ ra có chút hoang mang. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới vách đá màu trắng ở trên cánh đồng có một bia lư. 17 tòa thiên thư bia của Tiền Lăng đã giải hết, theo ghi chép trong đạo tàng, bây giờ hắn phải xuất hiện trong lăng tiếp theo. Nhưng mà chỗ này vẫn là Tiền Lăng. Cấu tạo của tòa bia lư đó không có khác biệt gì với Chiếu Tình bia lư, Dẫn Giang bia lư. Trần Trường Sinh kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ Tiền Lăng còn có một tòa bia thứ bia, còn có một tòa thiên thư bia sao? Tòa thiên thư bia lăng có 17 tòa. Đây là thực sự tất cả mọi người đều biết, trừ phi có người che đậy sự thực này. Nhưng ai có thể che đậy được đây? Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến truyền thuyết lưu truyền trong thế gian mán từng đọc trong đạo điện ở Tây Ninh Trấn. Kỳ thực vừa lúc sơ khai, Thiền Thư Lăng không có thuyết pháp Tiền Lăng và Hậu Lăng. Thuyết pháp này có lẽ là xuất hiện khoảng 800 năm. Đây là ý gì? Đứng trong cánh đồng đang bốc cháy, hắn không có do dự quá lâu, cất bước đi về phía tòa bia. Một đường phá vỡ cỏ dại, giống như là bánh xe lửa đi vậy, lại giống như là thuyền đánh cá chạy mở ra hàng ngàn đường sóng. Đi tới trước tòa bia lư kia, hắn ta dừng lại nhìn xuống, thấy một cảnh tượng hoàn toàn không ngờ, không khỏi do dự. Trong tòa bia lư này không có Thiên Thư Bia, nói chính xác hơn trong tòa bia lư từng có một tòa Thiên Thư Bia. Bây giờ tòa Thiên Thư Bia đó đã biến mất không thấy, chỉ còn lại chân bia. Ở trên chân bia có tàn hơi, có tàn thạch hơi nhô ra rộng chừng bàn tay. Tàn đá này chỉ có một đoạn hơi nhạt, có lẽ chính là tàn dư của tòa Thiên Thư Bia. Cơ thể Trần Trường Sinh trở nên vô cùng cứng ngắc, vui mừng và nhẹ nhõm trước đó đã bị chấn động lấn áp. Thiên Thư Lăng, Tiền Lăng không ngờ đã có 18 tòa Thiên Thư Bia. Cái này đã đủ để hắn chấn kinh, mà càng làm hắn không ngờ là tòa bia cuối cùng thực sự lại là tòa bia gãy. Hắn ngơ ngẩn đứng ở bia lư rất lâu, cuối cùng mới dần dần bình tĩnh lại, khắc chế chấn động và bất an mãnh liệt ở trong lòng, đi tới trước tòa bia gãy đó, phát hiện bia gãy chỉ có một mặt rất nhỏ, ở bên trên không có văn tự hay nét vẽ gì cả. Nói như vậy, bia văn có lẽ ở trên tấm bia gãy đã bị mất. Hắn ta giơ tay sờ soạng cắt của bia gãy, mặt cắt của bia gãy, cảm thấy độ cứng của bia đá và một số đá lồm chồm đó không biết đã bao nhiêu năm mưa gió vẫn còn rất sắc bén, thần tình trở nên càng ngơ ngẩn. Tấm bia đá này dường như bị một nguồn lực lượng cường đại đánh gãy. Những năm sơ khai, Thiên Thư Bia rơi xuống mặt đất, đáy bia tất nhiên đã cắm rễ tương liên với chỗ sâu nhất mặt đất. Trong ngàn đạo tàng, vô số câu chuyện nhân gian, xưa nay không có nghe nói Thiên Thư Bia có thể bị đánh gãy, có thể đi lấy Thiên Thư Đăng, có thể lấy đi Thiên Thư Lăng. Mà lực lượng từ đâu đến đánh gãy tòa Thiên Thư Bia này? Nếu là người, thì người đó là ai? Họ làm sao làm được? Tòa Thiên Thư Bia được họ mang đi đâu? Trần Trường Sinh là nhìn xuống xung quanh lư bia bốc cháy, có chút ngây dại. Hoàng hôn dần dần tắt lặng, chính thức lúc bóng tối buông xuống, gió núi dần trở lạnh. Hắn cảm thấy có chút rét lạnh. Vui vẻ mà thỏa mãn trước đây sớm đã không thấy, chấn động sau khi nhìn thấy bia gãy cũng đã biến mất không dấu vết. Tinh thần hắn trở nên có chút chết lặng, ở trong lòng hắn nảy sinh sợ hãi vô hạn, thậm chí là kinh khủng. Đây chính là cường đại chân chính sao? Bóng đêm bao trùm Thiên Thư Lăng, giọt nắng cuối cùng ở phía chân trời biến mất, sau đêm lại chiếm cứ cả bầu trời và tầm nhìn của mọi người. Trần Trường Sinh đứng ngoài bia lư, ngẩng đầu nhìn sao trời, bất động. Hắn duy trì tư thế này thời gian rất lâu, làm bạn với âm ảnh đó nhiều năm. Suy cho cùng hắn không phải là thiếu niên bình thường, tuy vẫn không làm được chuyện nói cười vui vẻ trước khi chết, nhưng mà dùng thời gian dài như vậy, lực lượng cường đại đến cỡ nào cũng không thể ảnh hưởng đến tâm thần của hắn. Hắn xoay người lại đi vào trong bia lư, đứng trước bia gãy. Đứng trước bia gãy kia, Trần Trường Sinh lại không có nghĩ chuyện bia gãy, cũng không có ý định tìm thấy câu chuyện nhiều năm trước từ đó, mà đang nghĩ vấn đề của mình. Hắn biết, không phải tất cả người xem bia đều có thể nhìn thấy tấm bia gãy trước mặt mình. Vậy, hắn rất muốn biết việc nhìn thấy bia gãy này đối với mình mà nói có ý nghĩa gì. Giống như một dạng, một số người ở kinh đô phát hiện, cũng giống như là dạng Thánh Hậu Nương Nương ở trên Cam Lộ nói với Mạc Vũ. Hắn xem hết Tiền Lăng bia, ở trong một ngày quả thực là có chút vấn đề. Những bia văn đó, hắn nhìn thấy hơn nữa đã thông hiểu, nhưng mà không có ý đồ thu thập nhiều tin tức ở trong. Thế là tất nhiên cũng không có đính ngộ được chân nghĩa bên ngoài văn bia là gì. Hắn rất dễ dàng đọc hiểu Thiên Thư Bia, nhưng mà gần như không có thu hoạch được lợi ích gì cả. Nhưng cái này không phải là vấn đề, ít nhất không phải vấn đề suy tư và lo lắng bây giờ của hắn. Sở dĩ hắn không cần ba loại thủ hình, thủ ý, thủ thế thường thấy nhất, cũng là trường phái giải bia chính thống, ngoại trừ một số nguyên nhân phụ. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là vì kinh mạch hắn có vấn đề. Chân nguyên khí không thể lưu động qua lại trong kinh mạch đứt gãy. Như vậy cho dù dồi dào như thế nào đi nữa thì cũng không có ý nghĩa, cho nên hắn phải tìm cách mới. Thoạt nhìn, hắn thu được thành công rất lớn, trở thành người thứ hai sau Chu Độc Phu xem hết Tiền Lăng bia. nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, giống như tiếc nuối và bất đắc dĩ trong lòng trước khi quyết định bắt đầu giải bia. Cách giải bia mà hắn dùng rất tinh xảo, nhưng vẫn biến hình của cách giải bia thủ ý. Hắn vốn cho rằng sau khi liên tục giải 17 tòa thiên thư bia, có lẽ mình sẽ không quan tâm đến chuyện này. Nhưng mà lúc này nhìn tấm bia gãy đây, hắn mới hiểu không thỏa mãn chính là không hoàn. Không hoàn mãn chính là không hoàn mãn. Người có thể gạt trời gạt đất, gạt vua, gạt thánh nhân, gạt cha gạt mẹ, gạt thầy gạt bạn, chính là không thể gạt được bản thân mình. Thiên thư lăng tiền năng chính là có 18 tòa bia, bây giờ thiếu một tòa. Cho nên cho dù giải ra 17 tòa, vẫn còn khiếm khuyết. Loại cảm giác khiếm khuyết này rơi vào trong linh hồn là vô cùng khó chịu. Giống như cách giải bia hắn dùng, xác thực rất hùng mạnh, nhưng suy cho cùng là một loại thỏa hiệp. Vì đi chu viên, hắn muốn nhanh chóng giải số bia đá đó, thế là vứt bỏ hơn 21 ngày tìm kiếm khổ sở trước mặt. Một ngày xem hết tiền năng bia, thật tài giỏi, nhưng đối với hắn mà nói, không phải là một sự thực thất bại. Nhưng đối với hắn mà nói, không phải là một sự thất bại sao? Bởi vì hắn tu là thuận tâm ý, suy cho cùng là ý nan bình. Đứng trước bia gãy rất lâu, cuối cùng cái gì cũng không hiểu, Trần Trường Sinh đi xuống núi. Men theo những bia lửa đó, trong bóng đêm vô cùng u tĩnh, không có một bóng người. Làm bạn với ánh sao, không cần nhiều thời gian, hắn liền đi tới 17 cái bia lửa, quay lại trước chiếu thành bia. Ở bên ngoài bia lửa chiếu thành bia khắp nơi đều là người, đông nghịt một mặt. Thì ra mọi người xem bia trước bia lửa trong đêm thường ngày, tối nay cũng tới chỗ này. Bọn họ đang đợi Trần Trường Sinh. Nhìn thấy bóng hình quán xuất hiện ngoài bia lửa, mọi người liền xôn xao bất an. Đường Tam Thập Độc đi lên nghênh đón, nhìn chằm chằm vào mắt của hắn hỏi: 17 tòa sao? Trần Trường Sinh gật gật đầu. Đường Tam Thập Độc vui vẻ cười, dùng lực vỗ vai hắn, lớn tiếng đáp lại mọi người: 17 tòa. Tiếng bàn tán đột nhiên dừng lại, xung quanh bia lửa yên tĩnh một mảnh. Mọi người nhìn Trần Trường Sinh chấn động không nói. Diệp Tiểu Liên trợn tròn mắt nhìn Trần Trường Sinh, cảm thấy tân tình có chút kỳ quái. Ở trên đời này chẳng lẽ thực là có người có thể sánh ngang với Thu Sư Huynh sao? 17 tòa thiên thư lăng, chỉ sợ Thu Sư Huynh cũng khó mà làm được. Nàng nhớ hôm đó thần đạo bạn Ly Cung xì nhục Trần Trường Sinh, bất giác cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi thấp đầu. Trần Trường Sinh không có nói gì thêm, cùng với Đường Tam Thập Lục một mạch đi thẳng xuống núi. Vô số ánh mắt rơi lên trên người hắn, những ánh mắt đó tràn đầy ý ngưỡng mộ, thậm chí còn có kính sợ. Bất cứ ai giữa ánh mắt như vậy đều có chút say sưa. Nếu hắn rời khỏi đây, những ánh mắt và tinh quang rơi trên người hắn đều sẽ là vinh quang. Nhưng ngay sau đó hắn dừng bước lại. Đường Tam Thập Độc có chút kinh ngạc liếc nhìn hắn. Trần Trường Sinh dừng một lát, bỗng nhiên xoay người đi về phía bia lư. Này, sao thế? Người đánh rơi vật gì sao? Đường Tam Thập Độc nhìn hắn khó hiểu hỏi. Trần Trường Sinh không nói gì, đi thẳng ở bên rừng cây ngoài bia lư, vén vạt áo lên trước, cứ như vậy ngồi xuống. Giống như 20 ngày trước, hắn đã bắt đầu xem bia, vẫn là chỗ trước, tảng đá xanh đó rất sạch sẽ, đã trở nên bóng loáng. Này, người đang làm cái gì vậy? Đường Tam Thập Độc đi tới trước hắn, kinh ngạc hỏi. Chiết Tụ và đám người cầu hành thực cũng đi tới. Trần Trường Sinh trầm ngâm một lát sau đó nói: ta cảm thấy phương pháp giải bia không đúng, định giải lại lần nữa. Lần này vừa ra, xung quanh bia lư xôn xao một mảnh. Mọi người vô cùng kinh ngạc, chấn động, không hiểu và vô cùng hoang mang. Rốt cuộc Trần Trường Sinh là muốn cái gì đây? Tô Mặc Ngu hỏi. Tại sao? Trần Trường Sinh không có trả lời. Quan Phi Bạch thần tình hơi tái hỏi. Rốt cuộc là tại sao? Hắn vẫn không có trả lời. Cầu Hàn Thực không hỏi, có lẽ là mơ hồ hiểu. Trong Hàn Vũ ở xa cũng có chút trầm biếm nói. Già mồm cãi láo. Trung Hội không có nói. Thiếu niên thư sinh Huệ Viện bên cạnh cười nói. Giả bộ cái gì? Cho dù ngươi tài giỏi, cũng không cần ngồi đây sỉ nhục mọi người chứ. Trần Trường Sinh không quan tâm tới những bàn tán này, nói với đám Đường Tam Thập Lục. Bữa tối này các ngươi tự ăn nhé. Giống như cách nói của Thánh Hậu Đường Đường, một ngày xem hết tiền lăng bia, chỉ có Chu Độc Phu thực sự xem hiểu bia đá đó. Ngoại trừ thiên phú và ngộ tính, quan trọng nhất là tính tình. Chu Độc Phu cuồng ngạo càn quấy, Vì hỏi cho ra lẽ, cho dù sốc ngược bầu trời thì có làm sao? Trần Trường Sinh làm gì có khí phách như vậy? Nhưng bà không biết, tính tình Trần Trường Sinh suy tuy trầm ổn, nhưng vô cùng quan tâm, thuận tâm ý. Hắn khát vọng muốn hỏi cho tới cùng, còn đã hiểu biểu hiện ra ngoài rất bình thản, trên thực tế cũng mãnh liệt như lửa dại. Sau khi tin tức hắn ngồi trở lại trước chiếu tình bia truyền tới kinh đô, tất cả mọi người đều choáng váng. Thánh hậu nương nương rất lâu không có nói chuyện. Có người muốn xem Trần Trường Sinh rốt cuộc đang làm cái trò gì, nhưng đã bị Niên Quang đuổi đi, không cho bọn họ quấy rầy. Đường Tam Thập Lục xách hộp thức ăn đến, đưa bữa tối cho hắn. Trần Trường Sinh tiếp tục xem bia. Hắn nhìn ánh sao rơi vãi, đang bia đá như là tuyết bao phủ. Hắn nhớ đến một câu nói trong Tuần Mai Bút Ký, lại nhớ câu nói của Cẩu Hàn Thực lúc vừa vào Thiên Thư Lăng. Thiên Thư Bia là mảnh vỡ của thế giới nào đó. Nếu những Thiên Thư Bia này từng là một thế, vậy đơn đè giải mỗi một tòa bia có phải là sai không? Còn nên liên hệ 17 tòa bia này lại để lý giải không? Hắn lặng lặng nhìn chiếu tình bia dưới lư, nhưng lại giống như là đồng thời nhìn là chít quế bia, dẫn quang bia. 17 tòa bia đá đồng thời xuất hiện trước mặt hắn. Ngàn năm trước trên thế gian, vốn không có thuyết pháp 17 bia tiền lăng. Sau này bỗng nhiên xuất hiện, tất nhiên có ý nghĩa của nó. Chuyện bây giờ Trần Trường Sinh muốn làm chính là tìm ra ý nghĩa này. Đương nhiên hắn cũng từng nghĩ, ý nghĩa này rất có thể biến mất cùng với Thiên Thư Lăng bị mất đó, không thể tìm lại được. Nhưng nếu bây giờ hắn rõ ràng đã biết quá trình mình giải Thiên Thư Bia cũng không hoàn mãn, nhưng ngay cả hành động thử đi tìm phần mất đó cũng không có. Vậy khuyết điểm trong tâm ý của hắn mãi mãi không thể bù đắp. Đây là chuyện hắn không thể chấp nhận. Chiếu tình bia, quán vân bia, chiết quế bia, dẫn giang bia, kê ngữ bia. 17 bia tiền lăng đồng thời xuất hiện trong mắt hắn. Trong tầm mắt của hắn chính là chiếu tình bia. 16 thiên thư bia còn lại không ngừng chuyển động xung quanh, ý đồ gom tụ lại một chỗ. Chỉ là những bia văn đó huyền diệu phức tạp, những đường cong đó lại rắc rối khó giải. Giữa đường và đường, không có bất kỳ đường tồn tại tự nhiên nào. Giữa dấu vết và dấu vết, không có bất kỳ dấu vết gì có thể tìm được. Bất luận hắn tổ hợp thế nào cũng không thấy được chứng cớ chứng minh được những bia văn này vốn là một thể. Thậm chí hắn có cảm giác cho dù bia gãy đó khôi phục lại như ban đầu, sau đó bảo mình tìm văn bia trên mặt, vẫn không thể kết hợp lại tất cả bia văn lại. Mấy trăm năm qua, thủy chung không ai phát hiện huyền cơ của 17 bia tiền lăng. Có lẽ đã chứng minh phép thử quán đã phí công. Hắn yên lặng ngồi ngoài bia lư, không biết lúc nào đã nhắm mắt chặt. 17 tòa thiên thư lăng vẫn trong thức hải quán không ngừng nhanh chóng chuyển động tổ hợp, không có chút dừng lại. Điều này làm thần thức quán tiêu hao càng nhanh, sắc mặt càng trắng bệch. Thế giới ngoài thiên thư lăng cũng yên tĩnh, mà nhà trong kinh đô đã tắt đèn hơn phân nửa. Chỉ có phủ đệ và hoàng cung của những vương công quý tộc, ly cung, hai chỗ quan trọng nhất này đèn vẫn còn sáng. Tin tức Trần Trường Sinh quyết ý giải lại tiền đăng bia làm rất nhiều người vô cùng kinh ngạc, lập tức chế nhạo, cũng là một số người tức thức trắng đêm không ngủ. Thời gian chậm chậm vững chảy trôi qua, ánh sao sán lạn trong đêm dần dần biến mất. Sau khi bóng đêm ở trước bình minh trôi qua, nắng sớm lại xuất hiện. Trong bất chi bất giác, Trần Trường Sinh đã ngồi trước bia lư suốt cả một đêm. Trong thiên thư lăng và ngoài thiên thư lăng có rất nhiều người đã đợi hắn suốt cả một đêm. Nắng sớm lờ mờ, người xem bia lục tục lên núi. Trần Trường Sinh ngồi ở trước gốc cây nhắm mắt không nói, đủ loại thần tình, khâm phục, diễu cợt, có một loại cảm giác giải thoát khó nói rõ. Tình hình tối qua đặc biệt dị thường. Niên Quang có thể đuổi tất cả người xem bia đi, nhưng mà cũng không thể mãi mãi làm như là vậy được. Thế là ở trong rừng dần dần trở nên náo nhiệt. Có người nhìn Trần Trường Sinh lắc đầu, rồi đi tới trước bia của mình. Có người đã đặc biệt ở lại xung quanh bia lư, chính là muốn xem thử Trần Trường Sinh cuối cùng có thể ngụ ra điều gì. Bọn họ đang cảm thấy vui sướng khi người ta gặp họa. Hôm qua Trần Trường Sinh giải hết tiền lăng bia, rõ ràng có thể tiêu sái rời khỏi, nhưng mà khăng khăng muốn ở lại, có thể khiêng đá đập trúng chân của mình. Đám người trong nhà cỏ cũng tới trước bia lư. Đường Tam Thập Lục bưng một chén cháo, quý công tử Vấn Thủy vừa sinh đã ngậm chìa khóa vàng, đó có vẻ chưa từng làm qua việc nhà gì. Nước cháo vương vãi cả đường, ở chân giày cũng bị ướt không ít, là nhìn có chút chật vật bất kham. Chết tụ đang mang thức ăn và bánh bao, Thất Gian lại cầm chén đũa. Trần Trường Sinh mở mắt ra, nhận lấy cháo và thức ăn, nói lời cảm ơn với Thất Gian, sau đó bắt đầu ăn. Hai chén cháo loãng, một miếng đậu phụ, một cái bánh bao, hắn cảm thấy có 7 phần no, liền dừng đũa lại. Đường Tam Thập Lục thấy mặt hắn có chút trắng bệch, lo lắng hỏi: "Này, không ăn thêm một chút sao chịu nổi?" Trần Trường Sinh nói: "Ăn no dễ mệt đấy." Đường Tam Thập Lục nhíu mày: "Tuy không hiểu rốt cuộc ngươi muốn giải ra cái gì, nhưng mà nếu ngươi kiên trì, ta biết thì cũng hết cách khuyên, nhưng mà chẳng lẽ ngươi thực sự không định chờ bắt nghỉ ngươi sao?" Cổng Hàn Thực bên cạnh không nói gì. Hắn biết tại sao Trần Trường Sinh sốt ruột như vậy, vì cách ngày Chu Viên mở cửa đã càng ngày càng gần. Chiết Tụ đưa khăn ướt tới trước người Trần Trường Sinh. Khăn lông là dùng nước suối làm ướt, rất lạnh. Trần Trường Sinh dùng lực lau mặt, cảm thấy thần tình khôi phục lại nhiều, nói với mọi người: "Các người không cần lo cho ta." Nói xong câu này, hắn lại nhắm chặt mắt. Tuy hắn đang nhắm mắt, nhưng mà đám người cầu Hàn Thực đều biết hắn vẫn đang xem bia. Có lẽ sẽ không làm tổn thương mắt, nhưng cách xem bia như vậy thực sự là quá hao tổn tinh thần. Chim trà màu nghênh diện đón ánh mặt trời, phành phạch vỗ đôi cánh ẩm ướt. Trước bề lư lại trở nên yên tĩnh, mọi người tự hồ đều rời khỏi. Trần Trường Sinh khoanh chân nhắm mắt, ngồi trước bia, tiếp tục giải bia. Thời gian tiếp tục trôi qua trong vô thanh lặng lẽ, liền tới giữa trưa, sau đó chạng vạng, hoàng hôn rất đậm. Kinh đô hôm nay yên tĩnh giống như thiên thư lăng, các đại giáo chủ trong Ly Cung căn bản không có tâm tư cảnh báo thuộc hạ, các đại thần ở trong triều đình căn bản không có tâm tư xử lý chính vụ, tốc độ Mạc Vũ phê duyệt tấu chương giảm xuống nghiêm trọng, Thánh hậu nương nương dẫn dây đen bước bộ ở trong Đại Minh Cung không biết đang nghĩ điều gì. Giáo chủ đại nhân trong một ngày tưới thanh diệp 7 lần. Người không biết, người không hiểu cho rằng hành động của Trần Trường Sinh đã lấy lòng mọi người hoặc là đề tài nào đó. Người biết năm đó Chu Độc Phu giải bia, đều hiểu được nội tình trong Thiên Tư Lăng thì đang khẩn trương chờ đợi chuyện gì đó xảy ra hoặc là không thể xảy ra. Chỉ ít cho tới bây giờ, chuyện đó vẫn chưa xảy ra. 17 tòa Thiên Tư Lăng trong tầm mắt, hay là nói trong thức hải của Trần Trường Sinh đã bắt đầu tổ hợp lại. Tuy không thể nói biến hóa vô tận, nhưng hắn đã nỗ lực hết mình, hao tổn vô số tâm thần. Đáng tiếc là vẫn không thể tìm được thứ hắn muốn. Thế giới này đối với hắn vẫn là khiếm khuyết. Đột nhiên trong đầu hắn lóe ra một tia sáng. Hắn không còn cố gắng tổ hợp 17 tòa thiên thư bia lại một chỗ. Nó chính xác hơn, hắn không còn ý đồ tổ hợp 17 tòa thiên thư bia ở cùng một mặt phẳng, mà là làm 17 tòa thiên thư bia xếp thành một đường thẳng ở trong thức hải của hắn. Trước mặt hắn là Chiếu Tình bia, Quán Vân bia ở phía sau Chiếu Tình bia, đằng sau nữa là Chiết Tình bia, lần lượt xếp thành một đường thẳng tắp. Sau đó hắn nói với mình: chỉ cần bia văn. Thế là bia thể của 17 tòa bia đá biến mất không thấy, chỉ còn lại những đường nét vô cùng phức tạp trên mặt bia. 17 tầng bia văn từ gần tới xa chập chờn ở trước người hắn. Tầm nhìn xuyên thấu bia văn Chiếu Tình bia, có thể nhìn thấy bia văn 16 tòa bia phía sau. Những bia văn đó chồng lên nhau tạo thành một bức tranh mới, rất mới, Trần Trường Sinh chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng tưởng tượng qua. Hắn nhìn bức họa này, tâm thành khẽ chấn. 17 tòa bia tiền lăng, càng nhiều về sau càng đơn giản, càng có quy luật, chồng chất về nét vẽ cũng là sắp xếp có ý nghĩa. Thứ hắn muốn tìm có phải cất giấu trong này không? Nhưng nét vẽ trên Chiếu Tình bia vốn đã cực kỳ phức tạp khó hiểu, nét vẽ của những bia phía sau tương đối đơn giản một chút, nhưng mà vẫn phức tạp khó giải. Bức tranh được chồng chéo tạo thành như vậy càng phức tạp gấp bội phần, chỉ dựa vào tinh thần lực của người bình thường mãi mãi không thể giải ra, thậm chí là chỉ cần cố gắng giải liền xảy ra vấn đề. Trần Trường Sinh liếc nhìn, thần thức khẽ động, liền cảm nhận được cực điểm, ý thức hải chấn động bất an, ngực đau nhói. Hắn phun ra một ngụm máu tươi ướt đẫm cả quần áo. Xung quanh bia lư vốn yên tĩnh một mảnh, giống như là không có người, bỗng vang lên một trận kinh hô. Chỉ là tự hồ lo lắng ảnh hưởng tới Trần Trường Sinh, cho nên những người này kiềm chế tiếng kinh hô tới cực điểm. Trần Trường Sinh nhắm nghiền hai mắt, không thấy tình hình ngoài lư bia, tâm thần đều dồn lên trên bức tranh vô cùng phức tạp đó, không có chú ý tới những cái này. Chỉ liếc nhìn, hắn nên biết bức tranh này không ai có khả năng giải được. Hắn thầm nói trong lòng. Đơn giản chút. Ba chữ này không phải nói với bức tranh, mà phải nói với mình. Trong thức hải của người tu đạo, người có thể nhìn thế giới thế nào, thì thế giới sẽ trở thành hình dạng mà người muốn nhìn thấy. Hắn miễn cưỡng thu liễm tâm thần, mượn tâm cảnh trầm ổn vượt xa tuổi tác và thần thức. Yên nhu mà lúc đầu ngay cả Thánh Hậu Nương Nương cũng khẽ động lại, lần nữa nhìn bức tranh đó. Hắn không cố gắng chỉnh sửa, tính toán lại những nét này, chỉ là đơn giản nhìn. Thế là bức tranh đó cũng trở nên đơn giản một chút. Ở trong bức tranh, hắn thấy vô số bức tranh đơn giản giống như những đứa trẻ vẽ bậy. Nhìn thấy vô số văn tự, nhìn thấy vô số thi từ ca phú, cũng nhìn thấy vô số tranh vẽ mực nước, nhìn thấy kiến trúc đi cung tuyệt mỹ, nhìn thấy gốc cây đa của Quốc giáo học viện, nhìn thấy núi cao mây trôi, cũng nhìn thấy 3.000 đạo tạng. Tất cả mọi thứ tồn tại trên thế giới đều có trong bức tranh này, nhưng vẫn không đủ. Vì quá nhiều, quá phức tạp. Trần Trường Sinh thầm nghĩ, thầm nói với mình. Đơn giản chút nữa. Hắn quên 3.000 đạo tàng mình từ nhỏ đã khổ học mới có thể nhớ được. Quên thi từ ca phú từng xem qua. Quên đi từng đi qua ly cung. Quên đi mình từng leo qua gốc cây đa. Quên tất cả chữ nghĩa mình từng học qua. Quên tất cả mọi thứ. Quên này đương nhiên không phải thực sự quên. Chỉ là một loại phương diện cách ly tinh thần của mình. Chỉ có lần như vậy hắn mới có thể hỏi mình một câu. Nếu mình là đứa trẻ không biết chữ, nhìn thấy những nét vẽ trên bức tranh đó sẽ nghĩ tới điều gì? Là dấu vết. Là dấu vết của nước chảy. Là dấu vết của mây bay. Là dấu vết của đám bạn, của đám nhạn bay qua lưu lại trên trời xanh. Phàm đi qua, tất phải để lại dấu vết. Đó là sự giả dối chua xót mà nhà văn tự an ủi mình. Tuyết nhạn bay qua trời xanh, căn bản không lưu lại dấu vết gì. Cái gọi là đường tuyết kỳ thực chỉ là tàn ảnh trong mắt. Đối tượng những nét vẽ đơn